Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2712. Chương 2712. Kinh ngạc. Cho nên, giai đoạn trước thời điểm Thân Đồ Liệt Thiên cũng không dám để luyện đan sư tới thời gian dài như vậy. Đến bên này luyện đan sư hết thảy cũng liền hơn 10 mà thôi. Tà giáo võ giả đương nhiên cũng có chính mình luyện đan sư, mà lại Mê Xuyên Đại Lục xếp tại trước 5 luyện đan sư bọn hắn bản thân liền có một vị. Lại thêm bây giờ Hoàng Phủ Diễm cũng coi là có 2 đại luyện đan sư, nhưng là bọn hắn luyện đan sư bản thân cũng liền chỉ đủ chính mình dùng, tự nhiên rất khó bận tâm đến Thiên Ma Đại Lục. Còn có chính là luyện đan cần thiết vật liệu bọn hắn cũng là xa xa không đủ. Rất nhiều võ giả đến bên này thời điểm mang vật liệu cũng không tính là nhiều, bởi vì bọn hắn tới là chinh phục cùng cướp đoạt, không phải tới tiêu phí. Dựa theo bọn hắn ban đầu ý nghĩ là có thể tại Mê Xuyên Đại Lục một bên chiến đấu, một bên thu thập các loại tài nguyên, nhưng là hiện tại xem ra nhân thủ của bọn hắn xa xa còn chưa đủ. Cho nên, sắp đến nhóm người này, không chỉ có Đan Vương Điện Điện Chủ mang theo một nhóm lớn luyện đan sư, còn mang theo vô cùng tài nguyên phong phú tới. Chiến tranh đối với tài nguyên tiêu hao vượt quá tưởng tượng đại. Thân Đồ Liệt Thiên lúc này sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng khóe miệng lại là mang theo cười. Linh đan cùng tài nguyên phương diện này nhược điểm, chẳng mấy chốc sẽ bổ túc. Phương diện này đúng chỗ sau đó, lại thêm lần này tới còn có một nhóm cao thủ, như vậy cầm xuống Thông Thiên Tháp thời gian liền thêm gần. Thông Thiên Tháp đã là Mê Xuyên Đại Lục phòng tuyến cuối cùng. Thông Thiên Tháp vừa vỡ, dù là không có cách nào đem bọn hắn nhất chiến toàn diệt, còn lại có thể đào tẩu cũng chỉ là một phần nhỏ, cũng liền không ảnh hưởng tới đại cục. Hắn đã đang suy nghĩ công phá Thông Thiên Tháp sau đó như thế nào đi thu thập Nam Man Chi Địa, nhưng chính sau đi sông Thông Thiên Chi Lộ. Mà đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến không nhỏ động tĩnh, có tiếng kêu gào, tiếng la giết, chiến đấu tiếng chém giết, lộ ra rất là hỗn loạn. Thân Đồ Liệt Thiên hành cung vậy dĩ nhiên là có phi thường cao thâm trận pháp, còn có cách âm, nhưng là hắn cũng một mực không yên lòng hoàn toàn cách âm. Cho nên động tĩnh bên ngoài nếu như đại, hắn ở bên trong cũng là có thể nghe được. Đang lúc Thân Đồ Liệt Thiên kinh ngạc không thôi thời điểm, Lữ Vân Thiên truyền âm liền trực tiếp truyền đến hắn trong tai. Cung chủ, Mê Xuyên Đại Lục đột nhiên tiến hành phản công, số lớn cường giả đã giết tới. Cái gì? Thân Đồ Liệt Thiên lần nữa bị kinh đến. Mê Xuyên Đại Lục tiến hành phản công. Chuyện này để Thân Đồ Liệt Thiên kém chút đều không có kịp phản ứng. Thực tế là bởi vì bọn hắn vây khốn Thông Thiên Tháp nhiều năm như vậy, chiến tranh chính thức bắt đầu cũng hơn một năm. Mê Xuyên Đại Lục xưa nay không từng phản công qua, bởi vì song phương thực lực có khoảng cách, làm sao lại phản công? Bọn hắn trận doanh này dựng ở đây thế nhưng là có rất lớn giảng cứu, sẽ không khoảng cách Thông Thiên Tháp quá xa, có thể vây ở bọn hắn, mà làm Thông Thiên Tháp thật muốn trái lại tiến đánh bọn hắn thời điểm, Thông Thiên Tháp đại trận cơ hồ cũng liền không được bao nhiêu tác dụng. Hiện tại chiến đấu kết thúc mới vừa vặn đi qua 3 giờ. Chưa từng có chủ động tiến công qua Mê Xuyên Đại Lục thế mà đối bọn hắn phát động phản kích. Thân Đồ Liệt Thiên thực tế quá ngoài ý muốn. Bọn hắn làm sao lại có lá gan này? Hiện tại chiến đấu vừa kết thúc không bao lâu, bọn hắn xác thực ở vào mệt mỏi kỳ, còn lâu lắm mới khôi phục tới. Có thể Mê Xuyên Đại Lục bên kia không phải cũng giống nhau sao? Đây đối với Mê Xuyên Đại Lục đến nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế à. Hiện tại tình huống như thế nào? Thân Đồ Liệt Thiên không kịp nghĩ đến quá nhiều. Bất quá hắn nhưng cũng không có lập tức ra mặt. Dù sao hắn mới thật sự là suy yếu kỳ. Hoa Khôi,